Hoa lửa, chương 107, quận 4, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, một cái tát này lửa chập hề ẩn ại ném ra khiến Tiểu Lộng hoàn toàn chóa vá, còn đầu óc gã cũ chố rỗ đến mức khô thể suy nghĩ và biểu lộ cảm xúc gì. Tại sao anh còn tiếp cận Tiểu Lộ? Lẽ nào anh vẫn cảm thấy báo thù chưa đủ? Kiều Duy đó lạnh lù nhìn gã bập vẻ mặt giận dữ, gằn từ tí chất vấn. Đã thưa ơi ta mà mình bị thưa trước do dồn sức vào một cái tát khiến bả vai cô truyền tới từ cơn đau nhức. Tuy nhiên, lấy nỗi đau này để so sánh với nỗi đau trái tim thì vẫn kém xa. Mỗi lần thấy gã cô đều có cảm giác cơ thể mình như bị ai đó dù dao xẻ đôi, đau đớn đến khôn tả. Cô dùng hết sức lực để tát làm khóe môi gã rỉ máu, trên mặt nó bừ. Hơn nữa, ụ ý của cô khiến gã cau mày im lặng nhìn cô chằm chằm. Tôi đã nói chuyện với anh đó, anh đừng giả vờ phong độ làm quái gì, cứ tuôn ra hết mọi căm thù đi. Thái độ của cô rất dữ dằn, là tôi khai man trên tòa có oán hờn gì anh cứ tới tìm tôi, tại sao anh khô bu ô tha cho Tiểu Lộ. Cô đứng trước cửa ký túc xá mà lo lắp gần chết, cô sợ Tiểu Lộ bị người ta lừa gạt, kết quả người lừa gạt Tiểu Lộ lại là gã. Kiều Duy đoá, tôi chỉ đến thăm Tiểu Lộ chứ khô muốn làm gì cả. Gã dù ón tay cái quệt vết máu, bình tĩnh nói. Anh dựa vào cái gì mà đến thăm nó, anh khô thân cũng chập quen, anh dựa vào cái gì? Dọa cô đầy kích độ, cái tát này có bao nhiêu sức lực, bao nhiêu mãnh liệt thì nội tâm cô cũng có bấy nhiêu lo âu, bấy nhiêu thù hận. Kiều Duy đoá em đừng nói những lời khiến bản thân mình hối hận. Gã buộc phải nhắc nhở cô, Kiều Duy đoá nhất thời hẹn họ, đú Tiểu Lộ vẫn chưa biết thân thế của mình, và cô cũng khô định nói cho đứa bé nhạy cảm này biết. Anh cút đi, đừng xuất hiện trước mặt Tiểu Lộ nữa, đừng bao giờ. Cô đẩy mạnh gã, oán thù khô được chút xả nên giọng điệu cô cả thêm ác liệt. Rốt cuộc Tiểu Lộ cũ hồi phục tinh thần. Mẹ à, mẹ đừng độc đoán như thế. Tiểu Lộ cả kinh, vội và che chắn trước mặt ba mình. Kiều Duy đoá gần như nổi điên. Tôi cấm hai người gặp nhau. Việc này gọi là gì đây? Thâm tâm gã biết giữa mình và Tiểu Lộ chẳng có mối quan hệ ruột rà, vậy tại sao gã còn tới tìm Tiểu Lộ? Thấy Kiều Duy đoá dứt khoát cấm đoán hai cha con bọn họ gặp nhau, làm Tiểu Lộ vừa nó nảy vừa tức giận. Bà chỉ khô cần mẹ chứ đâu phải khô cần con, tại sao cha con khô được gặp mặt, con khô phục, Tiểu Lộ buột miệng hét to. Bà chỉ khô cần mẹ chứ đâu phải khô cần con, lời Tiểu Lộ nói chập khác nào một tia sấm rền giá mạnh vào lò cô, khiến đầu óc cô chóa vá gần như khô thể đứng nổi. Sắc mặt cô đột nhiên chắc bệch như thể bị người ta bóp cổ, mọi lời nói, mọi phẫn nộ đều đô cứ và khô còn chút giận được nữa. Nhìn giá vẻ nhợt nhạt của cô làm Tiểu Lộ kích độ. Mẹ, mẹ à con. Ý con là tình cảm ba mẹ tan vỡ cũng không thể cắt đứt quan hệ giữa cha con được. Tiểu Lộ cho rằng mẹ đã có tình yêu bên chú Tư Uyên, thì chắc chắn mẹ sẽ khô tính toán chuyện ai đúng ai sai trước kia. Thậm chí bé đã chấp nhận sự thật, chẳng lẽ mẹ còn canh cánh cho lò. Thế như dừa như bé sai lầm rồi. Cô dừa như hoàn toàn khô he thấy lời giải thích của Tiểu Lộ, mà chỉ đứng chết chân tại chỗ, khô ầm ĩ, khô náo loạn và cũ chập tức giận. Cô đột nhiên yên lặng tới đá sợ. Sau đó trước khi chiếc mặt nạ kiên cường của cô tan rã, cô xoay người rời khỏi hiện trường. Một người mẹ luôn bình tĩnh bỗ quay xa rũ rượi, mất kiểm soát và lạc thinh tới mức làm Tiểu Lộ đờ đẫn. Bà à, mẹ con khóc hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lộ khô biết có phải mắt mình đã gặp vấn đề. Hơn nữa quan trọng là Tiểu Lộ bắt đầu hi ở, phải cha từ trước tới nay bé bị những người lớn miệng nói một đập, bụ hĩ một nẻo, lừa gạt. Từ đầu tới đuôi, hình Tuế Kiên vẫn chết đứa tại chỗ, rốt cuộc gã cũng phục hồi tinh thần. Gã đưa cái lồ nhốt mèo cho Tiểu Lộ, để ba đuổi theo mẹ con. Gã khô chút do dự sải những bước chân dài chạy đi. Chạm chờ xe buýt, cô ồi trên ba ghế dài, vùi mặt giữa hai chân, phải dốc hết sức cô mới ăn được những giọt lệ sắp trào ra như đê vỡ. Khô thể khóc tuyệt đối khô thể, cô ồi yên lâu thật lâu, và gã đứa gần đó nhìn cô đăm đăm cũ lâu thật lâu. Sắc trời dần dần tối, rốt cuộc gã phải bấm còi ô tô. Tía kèn kêu inh ỏi trước mặt vài lần mới làm cô tỉnh táo ước mắt lên. Hốc mắt cô đỏ ử như vẫn ma đậm nét bứa bình thừa lệ. Kiều Duy đoá, lên xe đi tôi chở em về thành phố. Hình Tuế Kiên cố gắp làm dọ mình he thật bình thản, như kiểu gã đa tiện thể ột ười bạn bình thừa đi quá ra một đoạn đưa. Trừ của Tiểu Lộng nằm vù hoại thành, bây giờ trời đã chạ vạ nên khó bắt được xe buýt quay về nội đô. Tuy nhiên, cô chập nhữ khô tiếp nhận lời mời, mà còn cười nhẹ như đa mai mỉa cho sự giả tạo pho độ của gã. Cô cười như khô hiểu sao hốc mắt lại cay xè. Cô mở to hai mắt chớp chớp rèm mi để ăn nhữ giọt nước kết tùa. Hình Tuế Kiến thực sự đầy bản lĩnh, mới có thể làm cô khóc như mưa bão tới vài lần. Cô tiêu phí nước mắt trên người gã còn nhiều hơn nửa cuộc đời trước đây của cô cộ lại. Cô khô chịu lên xe nên Hình Tuế Kiến đành tiếp tục bóp còi, như thể đa thử thách sự chịu đựng của cô. Chiếc xe buýt chờ tới. Sau cơn phiền muộn cô khô thèm nhìn ó gì mà bước thập lên xe. Hình Tuế Kiến sử sốt, đưa 801, cô về nội thành, phải ổi chuyến xe đưa 108 mới đúng. Hình Tuế Kiến khô chút hí ợi mà lập tức đạp chân ga theo sau chiếc xe buýt. Cô dường như đã mất hết sức lực và cũ khô biết mình đã ổi nhầm chuyến xe, đôi ươi lạnh lẽo vẫn nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ với sự vô định. Cô phải thừa nhận rằng đạp sau những lần rơi nước mắt đều là những lần bất ngờ chạm vào nơi cô muốn che giấu nhất, nơi dễ bị tổn thương nhất. Lời nói vô tình của Tiểu Lộ như một lưỡi dao sắc bén đâm cô chảy máu khô ừ, đú, cô là người bị vứt bỏ và bị phản bội. Cô tựa lư vào thành ghế xe buýt, hiện giờ cô đã ở nơi nào, cô đã khô còn sức để quan tâm. Ôi, bên cạnh cô là người phụ nữ bế đứa con nhỏ, cô khẽ nhắm mắt lại. Khi xe buýt tới trạm dừng, người phụ nữ bước xuống xe, trên lư hoại trừ cõ theo đứa bé thì còn cầm thêm một chiếc giỏ sách màu đen. Cô khô hề phát hiện, hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cô vẫn còn thẫn thờ. Mãi tới khi bác tài xế xe buýt tắt máy, thế giới quanh cô đều vá lặng. Tới trạm cuối rồi, mọi người xuống xe hết đi. Bác tài xế thúc giục, bốn bề tối om và cảnh vật hoàn toàn lạ lẫm, làm cô đột nhiên choà tỉnh. Cách chương.